Đệ nhất kiếm thần, chương 6166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh đồ có kiếm khí đan xen, nàng ấy không có vấn đề gì cả. Bất tử lão nhân bị đánh bại rồi. Sắc mặt của vô số cường giả thần đình vũ trụ vô cùng u ám. Không ngờ bất tử lão nhân lại thua kiếm tu này. Advertisement, mục tiểu đao nhìn đồ, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Sao người phụ nữ này cũng trở nên mạnh thế? Advertisement. Cả nhà này tu luyện kiểu gì vậy? Phía xa, đồ lạnh lùng nhìn bất tử lão nhân. Làm màu, dứt lời, những kiếm khí xung quanh nàng ấy đột nhiên bay ra. Cùng lúc đó, bản thân nàng ấy cũng biến thành kiếm quang. Thấy cảnh này, bất tử lão nhân trợn mắt. Lúc này, những kiếm khí của đồ chợt chậm lại. Vô số phù văn kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão. Những phù văn này hợp lại thành một lá chắn phù văn khổng lồ. Kiếm đến, lá chắn phù văn rung động dữ dội, sau đó trở nên hư ảo. Nhưng nó đã chống lại những kiếm khí và một đòn tấn công vô cùng mạnh của đồ. Đồ quay đầu nhìn Ngôn Tiểu Tiểu ở bên phải. Người vừa ra tay khi nãy chính là Ngôn Tiểu Tiểu, ngôn sư mạnh nhất của thần đình vũ trụ. Nếu Ngôn Tiểu Tiểu không ra tay, rất có thể khi nãy bất tử lão nhân đã bị chém chết. Năng lực giết người của kiếm tu có thể nói là mạnh nhất trong tất cả võ giả. Đồ nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, giơ tay chém tới một kiếm, một tia kiếm quang bay ra, nhưng kiếm quang vừa bay tới trước mặt Ngôn Tiểu Tiểu đã bị một lá chắn phù văn trước mặt nàng ta chặn lại. Đồ xách kiếm đi về phía Ngôn Tiểu Tiểu, nàng ta nhìn đồ, nét mặt rất bình tĩnh. Lúc này, giọng nói của thần quan lại vang lên, giết chết Diệp Huyên kia trước đã, giết chết Diệp Huyên kia trước. Nghe vậy, Diệp Huyên ở phía xa nổi giận, động một tí là bảo giết lão tử trước. Lão tử đào mộ tổ tiên nhà ông lên sao? Cách chương.